yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 238, góc truyện audio.com. Chương 238, Domoto biến mất. Domoto đã sắp xếp ổn thỏa thời gian để về nước. Mặc dù Diệp Thiến Nhi không nở rời đi, nhưng cuối cùng cô ta cũng không thể cưỡng lại yêu cầu của Domoto. Càng gần đến lúc Domoto trở về nước, thì dường như cô ta càng trầm mặc. Diệp Tĩnh Gia có thể nhìn ra mọi thứ. Cô ta có chút không nở. Domoto, em không nỡ rời xa chị ở sân bay. Diệp Thiến Nhi ôm chặt lấy Domoto, khóe mắt có chút đẫm lệ. Không sao đâu, bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy. Nếu có nhớ chị, thì cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào. Gọi video hay âm thanh đều được hết. Domoto an ủi Diệp Thiến Nhi. Dù sao cô ta cũng coi Diệp Thiến Nhi là người bạn thân nhất. Lên đường bình an, Diệp Tĩnh Gia không biết nên nói gì. Cô cảm thấy những chuyện này rất khó hiểu. Không biết phải nói lời cáo biệt thế nào. Không biết nói lời tạm biệt thế nào. Đại Bảo vẫn luôn ôm lấy đùi Domoto. Và cậu bé biết rõ rằng họ phải xa nhau. Cho nên cậu bé không nở. Tuyệt đối không bằng lòng nhìn dáng vẻ của Đại Bảo. Mặc dù không ở bên cạnh Domoto nhiều. Và Domoto lại tỏ ra vẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng đứa trẻ vẫn rất thích cô ta. Có lẽ đây là vì con bé một đứa trẻ nên tâm tư có thể thấu rõ người tốt người xấu. Chị có thể quay lại bất cứ lúc nào chị muốn. Diệp Thiến Nhi không biết phải nói gì. Đối mặt với cảnh chia tay ly biệt này, cô ta rất khó để đưa ra lựa chọn. Nhìn chị như vậy, chắc đã có quyết định rồi. Em không nói gì nữa cả. Sau này về nhà rồi, nên làm gì thì chị biết rõ hơn em. Trong lòng Diệp Thiến Nhi biết thế nào là khó đưa ra quyết định. Hy vọng mọi chuyện ở đây đều tốt đẹp. Bất kể thế nào, cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu như cảm thấy không thoải mái ở đâu thì phải trở về nước đấy. Domoto vội vàng dặn dò Diệp Thiến Nhi. Bệnh tình của cô ta còn chưa khỏi hẳn. Để cô ta ở lại đây một mình thì Domoto không yên tâm. Được rồi, tôi hiểu rồi, cô cũng chăm sóc tốt cho mình. Diệp Tĩnh Gia nói xong thì không để ý đến cô ta nữa. Cô luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đừng quên khi nào cảm thấy có chút không thoải mái, hay là có vấn đề gì thì nhớ nhanh chóng nói cho tôi biết đấy. Diệp Tĩnh Gia nói xong thì còn chút do dự, có rất nhiều thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Máy bay đã bắt đầu cất cánh. Domoto căn dặn thêm vài câu rồi đi về phía cửa lên máy bay. Nhìn thấy Domoto cuối cùng cũng đã biến mất ở cửa lên máy bay. Thì Diệp Thiến Nhi đã không kiềm chế được mà khóc òa lên. 5 năm cô ta luôn ở với Domoto suốt 5 năm, tiếp nhận điều trị 3 năm, vô số dụng cụ đã được đưa vào cơ thể cô ta. Nhiều lần bị tra tấn đau đớn khiến cô ta như muốn chết đi. Đều có Domoto đã bên cạnh âm thầm tiếp sức cho cô ta. Cứ nghĩ đến là cảm thấy thật kinh khủng và đáng thương. Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên quá tầm thường. Đối mặt với nỗi đau trước mắt thì không có gì đáng nói. Biết bao nhiêu lần cô ta muốn buông bỏ, nhưng rồi cuối cùng lại được Domoto cứu giúp. Bao nhiêu lần cô ta ước được chết trên bàn mổ. Nhưng cuối cùng Domoto vẫn nhất quyết muốn cô ta phải kiên trì sống tiếp. Bây giờ người ấy không còn nữa. Cô ta chỉ có thể lặng lẽ một mình và ngoài cô ta ra thì không có gì khác quan trọng cả. Tin tưởng một người tốt bụng như Domoto, cô ta quyết tâm sẽ sống tốt. Đi thôi chị, cô ta lau nước mắt rồi bước ra khỏi sân bay. Trong lòng biết rõ rằng có một số chuyện dù cô ta nỗ lực đến mấy thì cũng không hẳn bắt lấy được. Nhất là con người, một khi đã rời đi, thì mà khó giữ lại. Sau khi giết chết hết cảm xúc, không để lại bất kỳ dấu vết nào nữa. Có phải em không nỡ xa Domoto phải không? Hay là em mua một vé về nước đi? Diệp Tĩnh Gia nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Diệp Thiến Nhi và đề nghị. Chị đừng nghĩ nữa, nếu em cùng Domoto về nước, thì hai người chúng em lâu như vậy mới có thể rời xa nhau. Trên đời không có buổi tiệc nào mà không tàn cả. Bây giờ cũng đã đến lúc phải xa nhau rồi. Cô ta nhìn Diệp Tĩnh Gia với vẻ mặt có chút chán nản.